Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 115. Cùng chung chí hướng. Phút bù giờ một giây sau cùng chuông. Van Persie đánh vào rồi một hạt free kick. MU cuối cùng 2-1 chiến thắng Arsenal. Kim Tiger tại đối mặt Wenger trận đấu thứ nhất lấy được rồi một trận kinh tâm động phách thắng lợi. Tranh tài kết thúc, MU cầu thủ hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng, mà Arsenal cầu thủ thì bị đả kích, tại thời khắc cuối cùng bị đối thủ cân bằng tỷ số. Phản siêu, loại tư vị này để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. MU cầu thủ một bên hướng fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi, một bên hướng bên sân đi tới. Bọn họ cùng Arsenal mới vừa rồi là thủy hỏa bất dung tử địch. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại hữu hảo nắm tay, trao đổi quần áo chơi bóng. Vermaelen tìm được Marshall, này, ngươi chân thế nào? Marshall oán trách nói một câu, còn tốt, không có bị ngươi xẻng đoạn. Thật sự là thật có lỗi, vừa rồi đặt chân hung ác một chút. Vermaelen nói, đem tay mình bên trong quần áo chơi bóng theo Marshall tiến hành trao đổi. Có thể hiểu được, nếu đổi lại là ta khả năng đặt chân ác hơn. Marshall tiếp nhận quần áo chơi bóng. Ha ha, người tiểu tử này thật có ý tứ. Có hứng thú hay không đến Arsenal? Chúng ta đội bóng bên trong cầu thủ trẻ rất nhiều. Hơn nữa mặt đất truyền không đấu pháp rất thích hợp ngươi. Không được rồi, ta vẫn là ưa thích đợi tại MU. Há? Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Trận tiếp theo ta tại sân bóng Emirates chờ ngươi. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ trả lấy màu sắc. Mà lúc này Van Persie trước mặt đi tới rồi một bóng người cao to. Van Persie, ta muốn cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng. Van Persie xem xét, nguyên lai là Giroud, vừa rồi chính mình xuyên háng qua hắn, tạo thành phạm quy. Dẫn đến Giroud bị phạt xuống. Không nghĩ tới Giroud hiện tại sẽ tìm đến mình trao đổi quần áo chơi bóng. Van Persie lấy qua Giroud quần áo chơi bóng, sau đó bắt đầu thoát chính mình quần áo chơi bóng. Giroud, người hôm nay biểu hiện rất tốt. Cái thứ nhất vào bóng rất xinh đẹp. Đoán chừng có thể cạnh tranh năm nay thi đấu vòng tròn tốt nhất vào bóng rồi. Giroud mặt không biểu tình, biểu hiện không tệ, chỉ là tại thời khắc cuối cùng phạm quy trước đó. Người tuyệt sát để cho ta thành rồi Arsenal tội nhân. Van Persie lung lay đầu. Giroud, Arsenal fan hâm mộ là rất hữu hảo. Bọn họ sẽ không bởi vì ngươi thời khắc cuối cùng sai lầm, liền đem tranh tài thất bại nguyên nhân đều do tội tại trên đầu của ngươi. Điểm này ngươi yên tâm đi. Thật sao? Đã có tốt như vậy fan hâm mộ, vậy ngươi vì cái gì sẽ còn đi? Giroud hỏi một câu. Van Persie sững sờ, sau đó chậm rãi cầm trong tay MU quần áo chơi bóng giao cho Giroud. Arsenal fan hâm mộ rất tốt, thế nhưng là ta muốn không chỉ chừng này. Giroud tiếp nhận Van Persie MU quần áo chơi bóng, sau đó cảm khái hỏi một câu. Cái này quần áo chơi bóng thật so Arsenal quần áo chơi bóng càng tốt sao? Van Persie không có trả lời Giroud câu nói này. Hắn nói chỉ là một câu. Ta xem trọng ngươi tại Arsenal tương lai. Cố lên nha. Nói xong, Van Persie trực tiếp rời đi sân bóng. Hướng đi bên sân, hướng phía Wenger phương hướng mà đi. Wenger nhìn lấy Van Persie hướng đi chính mình. Hắn trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Năm ngoái hai lần theo MU tranh tài, hắn cùng Van Persie đều không có bất kỳ trao đổi gì. Tựa hồ cái này đệ tử theo mình đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Từ đó trời Nam đất Bắc, vĩnh không lui tới. Mà hắn bây giờ thấy Van Persie hướng đi chính mình, tựa hồ lại thấy được 9 năm trước mình tại Feyenoord câu lạc bộ thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy cái kia Hà Lan mau đầu tiểu tử đồng dạng. Van Persie đi vào Wenger bên người. Hắn hô một tiếng, giáo sư, nói xong câu đó về sau, Van Persie đột nhiên không biết rõ tiếp xuống chính mình nên nói cái gì cho tốt. Hắn nhìn lấy trước mặt đã từng ân sư, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Van Persie đưa tay ra, muốn theo Wenger nắm tay, thế nhưng là Wenger không có trả lời. Van Persie liền xấu hổ tại rồi nơi đó, tiếp tục đưa cũng không phải, thu hồi cũng không phải. Wenger nhìn lấy Van Persie, hắn đau khổ cười một tiếng, người hôm nay đánh vào rồi hai hạt vào bóng, để cho ta tay không thu về, hiện tại ta tâm tình rất khó chịu. Thật không muốn cùng ngươi nắm tay. Nghe nói như thế, Van Persie có chút xấu hổ. Hắn chậm rãi thu hồi chính mình cánh tay phải. Đúng lúc này, Wenger đột nhiên bước một bước về phía trước, chăm chú mà ôm rồi Van Persie. Robin, ngươi hôm nay biểu hiện rất xuất sắc. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cố lên nha, hy vọng ngươi có thể có được mình muốn. Nói xong, Wenger quay người rời đi, hướng đi sân bóng, đi an ủi đệ tử của mình. Van Persie nhìn lấy Wenger đi xa bóng người, hắn khóe mắt tựa hồ nổi lên một chút trong suốt. Lúc này tại Bắc khán đài phòng khách quý bên trong, Ferguson thê tử Cathy nhẹ nhàng nện đánh lấy Ferguson sau lưng. Ngươi bây giờ đã lớn tuổi rồi, không cần quá kích động, dạng này đối thân thể không tốt. Ferguson ho khan nửa ngày, sau đó mặt mang vẻ áy náy đối Cathy nói, vừa rồi quá kích động, nhất thời không có khống chế lại. Út Uông nhìn lấy ngồi trên ghế thở nặng khí Ferguson tước sĩ. Hắn hồi tưởng lại vài phút trước đó, vừa rồi Ferguson tước sĩ nhìn thấy MU phản siêu điểm số thời điểm. Hắn đột nhiên nhảy lên dáng vẻ đem Út Uông giật nảy mình. Lúc đó toàn bộ trong phòng người tất cả đều kích động lớn tiếng chúc mừng. Tự liền luôn luôn tỉnh táo Malcolm Glazer vậy đứng dậy vỗ tay. Đầy mặt tươi cười, Út Út càng là kích động đem máy vi tính trong tay xé cái vỡ nát. DTMD huấn luyện viên mới nhân tuyển. Ta đã cảm thấy Kim Tiger tốt nhất. Một lát sau, Ferguson tước sĩ mới chậm lại. Hắn đứng dậy. Đối Glazer mỉm cười nói, Malcolm, ta phải nói cho ngươi một sự kiện, ta Ferguson không chỉ có đào móc cầu thủ trẻ năng lực rất mạnh, đang chọn tuyển huấn luyện viên chính ánh mắt trên, cũng rất mạnh, tranh tài kết thúc, ta đi trước, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Ferguson tước sĩ tại thê tử Cathy cùng đi rời đi phòng, chỉ để lại Malcolm Glazer cùng Woodward. Woodward cũng vội vàng đối Glazer nói, lão bản, ta xuống dưới chuẩn bị một chút phóng viên buổi trình diễn thời trang sự tình. Glazer gật gật đầu, Woodward vậy rời đi phòng khách quý, hướng phía buổi họp báo đại sảnh đi đến. Tại buổi họp báo trong đại sảnh, Kim Tiger 10 phần chính thức tán thưởng rồi Arsenal cầu thủ biểu hiện. Hắn biểu thị Arsenal hôm nay biểu hiện rất xuất sắc, cho mình đội bóng mang đến rất nhiều phiền phức. Tiếp theo, Kim Tiger vừa hung ác mà khen ngợi chính mình cầu thủ, nhất là Van Persie. Buổi họp báo kết thúc về sau, Wenger buồn bực đối Kim Tiger nói, ngươi dùng ta cầu thủ chiến thắng ta đội bóng, cái này thật làm cho ta phiền muộn. Kim Tiger thì khách khí nói, giáo sư tiên sinh, hôm nay ngài đội bóng biểu hiện rất tốt, chỉ bất quá vận khí kém một chút. Ta tại sân bóng Emirates chờ ngươi, đến lúc đó cũng làm cho ngươi nếm thử thất bại tư vị. Chúng ta sân bóng Emirates gặp. Kim Tiger cùng Wenger hữu hảo nắm tay, nói đừng rời bỏ. Lượt này Champions League kết thúc, quốc gia đội tranh tài lại bắt đầu. Tại mấy ngày sau World Cup thi dự tuyển kèm theo thi đấu trên. Nước Pháp hai hiệp tổng điểm số 3-2 chiến thắng Ukraine, lên cấp World Cup chính thi đấu. Mặt khác tiêu điểm chiến dịch, Cristiano Ronaldo người ký tên đầu tiên trong văn kiện Bồ Đào Nha đối mặt Ibrahimovic người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội tuyển Thụy Điển. Cuối cùng Bồ Đào Nha lấy 4-2 tổng điểm số chiến thắng Thụy Điển lên cấp sau trận đấu Cristiano Ronaldo cùng Ibrahimovic lẫn nhau ôm, hai vị giới đá banh đại lão cùng chung chí hướng. Kim Tiger mặc dù thắng Arsenal, đã ngừng lại thi đấu vòng tròn xu hướng suy tàn, nhưng là tiếp xuống dày đặc thi đấu sự tình lại tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.